Hot Search dự định, nhiệt siêu dự định, tác giả, Kháo Kháo, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Đại học Đông Minh, thăng TIN nhanh thăng hôm nay. Lục Hình Văn tiên sinh gọi điện thoại đến trường chúng tôi. Biểu thị là anh ấy vì phí khả tiên sinh, nguyện ý quyên góp 20 triệu nhân dân tệ, đều dùng để tân trang xây dựng công trình thư viện cho trường học. Cũng để làm học bổng cho các học sinh ưu tú trong khoa toán. Phí khả tiên sinh là sinh viên ưu tú tốt nghiệp khóa 2017 của khoa toán. Sau khi tốt nghiệp vẫn quan tâm đến trường cũ, admin ở đây xin đại diện cho đông đảo bạn họ cảm ơn học trưởng. Cũng chúng học trưởng tân hôn hạnh phúc. Weibo của Đại học Đông Minh phát tin vào lúc 5:20 chiều, trong vòng 20 phút sau. Toàn bộ Weibo đều bạo loạn. Học trưởng thật dã man sao? Sao nghiêu bỉ, dịch thoát ý, xin hỏi là Lục Hình Văn với phí khả sống trên hot search của Weibo sao? Tôi cảm thấy mấy tháng này ngày nào cũng nhìn thấy bọn họ trên hot search. Hay lắm, hiện tại top hot search toàn bộ đều là Lục Hình Văn và phí khả rồi. Ha, hot search đệ nhất rõ ràng là thăng Đại học Đông Minh 5:20 thăng mà, cái post lúc 5:20 của Đại học Đông Minh đó là tự phát, hay là Lục Hình Văn yêu cầu họ phát? Không được rồi, làm fan lúc ngất xỉu tại chỗ. Đông Minh cũng lâu quá, là trường đứng số 1 số 2 trong nước, là nơi tối trang nghiêm, tối thuần túy học thuật, hiện tại thế mà lại nháo loạn cùng giới giải trí. Lục Hình Văn náo loạn lần này làm tôi phục rồi. XSWL sao miệng lưỡi anti-fan khó coi quá rồi đi. Có ngon thì kêu thần tượng của mấy người đem 20 triệu ra náo loạn. Cảm ơn, sao siêu si vô le, cười chết tôi rồi, quyết định giữ nguyên cho giống ngôn ngữ mạng. Hoan nghênh toàn bộ giới giải trí đều náo loạn giống như Lục Hình Văn. Đem tiền thật đi làm từ thiện tương đương, miệng lưỡi chủ tử của mấy người mới là khó coi. Hôm nay gọi điện thoại, thỉnh chú ý, là gọi điện thoại. XSWL, lập tức làm trường Đông Minh phát thông cáo tương đương thật là muốn làm cho hôn lễ hot lên hết lần này đến. Lần khác tương đương người ta thường làm từ thiện, là làm xong hết thủ tục, thỏa thuận xong hết rồi mới phát thông cáo đúng không? Ảnh đế không hổ là ảnh đế, gọi điện thoại liền tuyên truyền cho toàn quốc biết tương đương. Góc nhìn của NT thật phi diệu, bái phục tương đương, tôi đau quá, 20 triệu, hóa ra là để đập vô mặt người bạn học ngu xuẩn của Khả Khả sao? Cậu nói Khả Khả của chúng tôi không mời bạn học tham dự hôn lễ. Tôi hiện tại đập 20 triệu, mời toàn bộ giáo sinh trường Đông Minh chứng nhận hôn lễ tương đương. Bản cô nương là nữ sinh trường Đông Minh, hôm nay chính thức tuyên bố thành fan của Lúc. Tôi muốn mỗi ngày đều đến thư viện nghiêm túc học hành. Nhìn thấy tuyệt mỹ ái tình của Lúc CP. Hu hu hu hu hu hu, đây là lễ vật tân hôn. Đây nhất định là lễ vật tân hôn. Trời ơi, thật là lãng mạn a. Tôi ngất xỉu luôn rồi. Không phải cho hàng hiệu xe hơi xa xỉ, mà là ở ngôi trường mà cậu ấy đã học trong 4 năm. Để là từng chút dấu vết nhỏ nhỏ. Giống như trong suốt 4 năm thanh xuân của cậu, anh ấy cũng cùng cậu đi qua. Hu hu hu hu, thần tiên ái tình, ngọt đến mức làm tôi sâu răng luôn rồi. Hu hu hu hu, ân, bổn tranh tinh sao có một cái suy đoán. Các cậu sao lại biết ảnh đế không tặng siêu xe hay hàng hiệu xa xỉ? Sao kiểu như là tự xưng ta đây một tên đang ghen tị chua răng, nghĩ là giới giải trí quá tàn khốc. Thật là chỉ thấy người mới cười mà không nghe người xưa khóc. Du Vân rơi vào tuyệt cảnh, Lục ảnh đế giúp cũng không giúp còn muốn kiện y. Không phải, tôi nghi là não trạng của bọn fan Du Vân có tật thật đó. Du Vân tung tin hãm hại Lục Hình Văn, mà vẫn muốn Lục Hình Văn giúp hắn. Tuy là nói ra câu này hơi sát phong cảnh, nhưng bổn cô nương fan lúc cũng phải liều mạng nói một câu. Lục Hình Văn tặng đồ cho Du Vân còn ít sao? Lúc bọn họ quen nhau, Lục Hình Văn tặng hắn một cái biệt thự ven sông. Lúc đó nghe nói là tới 50-60 triệu. Đúng, không sai, tôi đã từng là một fan Lục Du sao mắt mù. Sao nguyên văn là Luyu có nghĩa là cá Pek Ka. Phiên lâm là Luyu đọc giống lục du lục hình văn du vân. Tôi chỉ muốn nói là tôi vận dụng đứt dây thần kinh mới ra cái kết luận này. Ân, cái tên của couple này hơn bị khó nghe. Cá Pek Ka sao? Fan CP đã thoát fan thì cứ đi đi. Vẫn cứ quay lại dẫm đạp người ta. Fan CP quả nhiên lâu. Phí Khả ở phòng ăn. Kéo tới kéo lui điện thoại. Lúc này mới biết tại sao mặt mũi của bọn lão đại lại đờ đẫn như vậy. Mặt cậu cũng hơi bị đờ rồi. 20 triệu, Phí Khả gọi điện thoại cho lão đại. Hỏi y xem là chuyện gì. Ba người lão đại sau khi xuống thuyền liền nói không muốn đến phòng ăn. Muốn gọi đồ ăn đến biệt thự ăn. Có lẽ là cảm giác chấn kinh khi thấy ảnh đế một phát quang ngàn vàng vẫn chưa qua đi. Phải về nghỉ ngơi chậm chậm tiêu hóa. Giọng lão đại vẫn còn run rẩy. Lúc bọn tôi lên thuyền không phải là đã lén nói với cậu chuyện trong nhóm chat của khoa sao? Bị đại ảnh đế nghe thấy. Kêu bọn tôi tới hỏi xem là chuyện gì. Bọn tôi nói ra, nói xong, anh ấy cũng không nói gì. Chỉ là đột nhiên hỏi tôi có số điện thoại của lãnh đạo trường học không? Làm sao để liên hệ với trường? Bọn tôi cho rằng anh ấy nổi giận rồi. Muốn tìm cái tên ngu xuẩn kia. Anh ấy nói là không phải. Nhất định đòi bọn tôi gọi điện thoại. Bọn tôi cho anh ấy số điện thoại của giáo sư. Sau đó, ảnh đế liền nói anh ấy muốn lấy danh cậu quyên 20 triệu tiền học bổng. Giáo sư của tôi lập tức nói hiệu trưởng gọi điện cho anh ấy. Hai người trong vòng 5 phút thì nói xong chuyện quyên 20 triệu. Yêu cầu duy nhất của ảnh đế là để tài khoản Weibo chính của trường học trong vòng hôm nay phát ra Weibo, Phí Khả. Ngoặc kép, lão đại nói tiếp, Tiểu Khả, ba người chúng tôi, thật sự là cảm động. Mẹ ơi, sức mạnh của ái tình lại thêm sức mạnh của kim tiền. Thẳng nam cũng không chống đỡ nổi. Ba người bọn tôi đều muốn gả cho ảnh đế, Phí Khả giờ khóc giờ cười. Bọn tôi thật sự là yên tâm rồi. Không nói về việc anh ấy có tiền. Chỉ cần phần tình cảm này. Thay cậu suy nghĩ, thật sự quá tốt rồi, Phí Khả nói qua loa thêm mấy câu. Cúp điện thoại, cả người bần thần như trôi trên mây. Cậu nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Lục hình văn làm như vậy là có ý gì? 20 triệu đó à, đối với Phí Khả mà nói, 1 triệu cũng đã làm cậu rơi vào tuyệt cảnh, nhưng lục hình văn vô duyên vô cớ, đột nhiên quyên góp 20 triệu, chẳng có chút đạo lý gì, công chúng đều cho rằng Phí Khả là người yêu của lục hình văn. Tự nhiên sẽ cảm thấy là lục hình văn tặng cho Phí Khả lễ vật kết hôn. Nhưng cậu có phải đâu à, Phí Khả chăm chú nhìn điện thoại. Trong nhóm chat của khoa đã phát cuồng rồi, bởi vì 20 triệu của lục hình văn, hai người hứa huy với quyên quyên âm dương quái khí lúc trước. Một tiếng cũng không phát ra, cũng không dám xuất hiện để trò chuyện. Bữa tối bắt đầu lên món, lục hình văn và Phùng Kiệt bước vào, gia đình hai bên cũng bước vào. Trên bàn ăn, Phí Khả cái gì cũng không hỏi, cậu nghĩ nên kín đáo hỏi lục hình văn một chút. Nhưng lại không biết hỏi cái gì. Sau khi bữa tối kết thúc, Phùng Kiệt nói có chuyện muốn bàn với Phí Khả. Đi theo hai người họ về biệt thự, dục lục hình văn đi tắm. Phùng Kiệt bảo Phí Khả đến bãi biển bên ngoài ngồi một chút. Ánh trăng trong đêm chiếu lên những con sóng lấp lánh trên mặt biển. Lại chiếu lên bãi cát trắng, đẹp như một giấc mơ kỳ ảo. Phí Khả ngồi trên xích đu, đung đưa. Phùng Kiệt đứng bên cạnh cậu, đốt một điếu thuốc, nửa ngày mới mở miệng. Chuyện hôm nay, là hình văn nhất thời tâm huyết dâng trào, Phí Khả nhẹ giọng một tiếng. Con người của cậu ấy, có lúc không xem tiền là tiền, nghĩ muốn tiêu liền tiêu. Không hề đau lòng, cậu ấy lúc còn quen với Du Vân, siêu xe nhà cửa đồng hồ hiệu tặng cho hắn, cộng lại ra con số có thể dọa chết người ta. Có một năm vào sinh nhật tôi. Cậu ấy tặng một chiếc Rolls Royce. Trong phòng công tác mỗi người đều nhận từ cậu rất nhiều quà xa xỉ, Phí Khả nghe ra ý tứ của Phùng Kiệt, cậu không phải là người duy nhất, cũng không phải người đặc biệt. Phí Khả nhẹ giọng một tiếng. Lúc đó, cậu rõ ràng hơn bao giờ hết nhận ra cách biệt của Lục Hình Văn và chính mình. 1 triệu đã đủ làm cậu lâm vào tuyệt cảnh, nhưng Lục Hình Văn tâm tuyết dâng trào liền có thể tùy tiện quyên 20 triệu. Cậu không nghĩ ra lý do Lục Hình Văn vì sao muốn lấy danh của cậu quyên 20 triệu. Có lẽ lý do thật sự rất đơn giản, chỉ vì 20 triệu đối với Lục Hình Văn mà nói không tính là cái gì. Phùng Kiệt tự cảm thấy mặt mũi của mình thật đáng ghét. Nhưng đây là công việc của y, thay Lục Hình Văn thu dọn cục diện rồi dám, thay Lục Hình Văn đề phòng những nguy hiểm có thể xuất hiện. Trên đường về, Phùng Kiệt nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn thóa mạ Lục Hình Văn một trận, hắn tại sao không nghĩ tới rằng, một tiểu minh tinh gia cảnh nghèo khó, đột nhiên nhìn thấy hành động quang thiên kim của hắn, liệu có thể rơi vào vòng danh lợi mà không thoát ra nổi không? Phùng Kiệt nghĩ tới Du Vân lúc đầu đối với Lục Hình Văn có lẽ cũng có một phần tình cảm thật. Nhưng ai biết phần tình cảm này lúc nào lại biến chất rồi? Là lúc nhận quà tặng, hay là lúc Lục Hình Văn giúp y lấy được vai chính? Phùng Kiệt thở dài, không cần biết là như thế nào. Cái hôn lễ làm người ta sứt đầu mẻ chán này cũng qua rồi. Đợi đến lúc tiễn khách về, thì có thể để Lục Hình Văn và Phí Khả hai người ở lại hưởng tuần trăng mật. Nhưng Phùng Kiệt y, phải tránh xa Lục Hình Văn, tránh xa cái công việc này. Nghĩ cũng tội. Suốt ngày thay tên ảnh để lắm tiền làm người xấu. Suốt ngày đi hốt cước cho mấy cái phong thái hào hoa của hắn. Hết chương.